Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, thiếu nữ bày tỏ sau khi xuống máy bay, Lý Nhiêu thu xếp ổn thỏa chỗ ở, sau đó cố ý thêm một bộ lễ phục màu đen mà nàng vừa ý nhất. Thiết kế cổ áo sâu, phô bày rãnh ngực đáng kiêu ngạo một cách tinh tế. Sau đó Lý Nhiêu sợ hãi. Rượu có thể tiếp thêm dũng khí, không biết tại sao Lý Nhiêu lại nghĩ tới câu này. Cho nên nàng quyết định đi uống rượu. Thiên Đô là đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú, vì vậy uống ở đâu cũng được, đây là cảm giác an toàn mà Tô Bình Nam mang lại cho nàng. Lý Nhiêu nghĩ tới đây, cơ thể lại mềm nhũng, càng thêm quyết tâm uống rượu hành động. Đã nghĩ là làm, nàng cầm điện thoại lên không chút do dự. Lúc Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi, hắn đang ở câu lạc bộ boxing. Tài chính đầu tư cho tòa nhà Cẩm Tú không bao giờ thiếu, nhưng mà tầng rất cao. Sang năm có thể hoàn thành hay không vẫn còn là ẩn số. Tô Văn Văn dứt khoát tìm một sân vận động kiểu cũ làm câu lạc bộ boxing cho nội bộ Cẩm Tú. Người đang ở Thiên Đô sao? Mời ta uống rượu. Tô Bình Nam đánh xong, Tô Văn Văn đưa cho hắn một chiếc khăn lông trắng lau mồ hôi trên trán. Nghe Lý Nhiêu nói chuyện, hắn hơi kinh ngạc. Người đừng dẫn theo người tiền hô hậu ủng có được không? Hay chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lý Nhiêu nói rõ ràng. Nàng đã nói đến mức này, Tô Bình Nam đồng ý, hắn từ chối yêu cầu đi theo của mấy người Đỗ Cửu, sau đó lái chiếc xe Audi A6 mà tập đoàn mới mua năm ngoái đi đón Lý Nhiêu. Khi tới trước cửa khách sạn, Tô Bình Nam vừa liếc mắt đã trông thấy Lý Nhiêu trang điểm xinh đẹp lạ thường. Thiết kế cổ sâu chữ V đầy quyến rũ, Tô Bình Nam không kìm được nhìn thêm mấy lần. Lý Nhiêu phát hiện ra, nhếch miệng nở nụ cười. Chờ Lý Nhiêu lên xe, Tô Bình Nam hỏi. Người ăn mặc như vậy để đi dự tiệc sao? Lý Nhiêu không trả lời, chỉ nhìn kiến trúc bên ngoài cửa sổ xe và nói, ta muốn uống rượu với ngươi một lần được chứ? Tô Bình Nam cảm thấy Lý Nhiêu có tâm sự. Hắn không hỏi nhiều, chỉ lạnh nhạt gật đầu, quán ba Giết Thê là Cẩm Tú mở, ta cất trữ rất nhiều rượu ngon ở đó. Ngươi đi không? Lý Nhiêu gật đầu. Quán ba Giết Thê từng nới rộng một lần, bây giờ một chỗ khó cầu. Nguyên nhân thứ nhất là quán bar quản lý tốt, chỗ dựa vững chắc, không xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn tạp nham. Hơn nữa, Lily hiện đã đổi tên thành A Tịch cũng được xem là ca sĩ có chút danh tiếng trong giới ca hát ở quán bar, tăng thêm độ hot cho quán bar Giết Thê. Cũng có không ít công ty đĩa nhạc từng dụ dỗ A Tịch đi ăn máng khác. Thật ra Tô Bình Nam không quan tâm lắm, đi hay ở thì tùy, nhưng tiểu nữ hài vẫn luôn ghi nhớ câu nói kia của Tô Bình Nam, thứ người có được từ Cẩm Tú là tình hữu nghị. Nàng nhất quyết không chịu rời đi, định hát ở đây tròn 300. Nguyên nhân thứ hai là Tô Bình Nam hoàn toàn không định kiếm tiền từ quán bar này, hắn dứt khoát lấy quán bar làm phúc lợi của công ty Cẩm Tú. Nhân viên đảm nhận chức vị phó giám đốc chi nhánh trở nên được giảm giá 50%, do đó rất nhiều nhân viên văn phòng của Cẩm Tú lựa chọn liên hoan tụ tập ở chỗ này. Đây chỉ là bước đầu tiên của Tô Bình Nam. Bước thứ hai hắn định nhân lúc năm sau đất rẻ. Bắt đầu tích trữ một vài mảnh đất xây nhà trên toàn quốc để làm phúc lợi cho công nhân viên chức. Tô Bình Nam thích người trung thành, vì vậy hắn sẽ khiến kẻ phản bội phải trả giá đắt. Bởi vì quán bar có quá nhiều người, cho nên khi Tô Bình Nam dẫn Lý Nhiêu vào, hắn không nhìn thấy Văn Tiểu Địch cũng đang ở đây. Bạn học thời đại học của Văn Tiểu Địch, nếu không học nghiên cứu thì đã đi làm 2 năm rồi. Hôm nay Văn Tiểu Địch đến đây là để ngồi với mấy người bạn học cũ đã 2-3 năm không gặp. Mặc dù các nàng đến rất sớm, nhưng quán bar vẫn kín chỗ. May mà buổi chiều Văn Tiểu Địch đã gọi điện thoại trước, nếu không thì chưa chắc đã có chỗ. Bầu không khí trong quán bar rất tốt, đèn và đồ trang trí đã được lắp đặt lại trong lúc nới rộng quán. Việc này không phải do Trương Đồng phụ trách, cho nên đẳng cấp tăng vượt bậc. Trong quán bar có không ít người của Cẩm Tú, ai cũng đứng lên chào hỏi Văn Tiểu Địch. Mấy người ngồi trong phòng kín. Sau khi đồ ăn thức uống đã lên đủ, người vừa tốt nghiệp liền đến Thịnh Kinh làm việc là Lý Tuệ nói, Tiểu Địch được đấy, bây giờ ngươi cũng tính là quản lý cấp cao trong công ty các ngươi rồi nhỉ? Tập đoàn các ngươi lớn thật đó, ta về Thiên Đô, thấy khắp nơi đều là quảng cáo của tập đoàn các ngươi. Văn Tiểu Địch gật đầu, sang năm còn tốt hơn, Tô Tổng hùng tài vĩ lược. Lại còn hùng tài vĩ lược, các ngươi nghe đi. Người vừa lên tiếng là Tất Thắng Nam đã thi đậu công chức, có phải ngươi rơi vào tay Tiểu Hồng Bào rồi không? Thành thật khai báo đi. Tất Thắng Nam là con cán bộ, biết nhiều thông tin, cũng biết một biệt danh khác của Tô Bình Nam. Hai nữ hài lập tức đùa giỡn, kẻ véo người tránh, cực kỳ hoạt bát. hai nữ sinh khác là người Thiên Đô bản xứ, lập tức hô to, ông chủ của các ngươi chưa kết hôn phải không? Ngươi muốn làm bà chủ, gả cho ngọn núi vàng chứ gì? Văn Tiểu Địch đang ở trước mặt các bạn học, vả lại nàng cũng biết trong quán bar có rất nhiều đồng nghiệp, cho nên không dám phản kích. Nàng chỉ chấp hai tay, không ngừng xin tha. Chương 222, không biết lấy ai tất thắng nam đã uống say, tâm hồn hống hớt cháy hừng hực, Tiểu Địch, kể cho các tỷ muội nghe về ông chủ của ngươi đi. Hiện nay tên tuổi của Tô Bình Nam sắp trở thành truyền kỳ rồi. Ngươi hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi mà. Nàng nói xong, ngoài Lý Tuệ không sống ở Thiên Đô ra, hai nữ sinh còn lại lập tức ồn ào lên. Ở bên ngoài Văn Tiểu Địch vẫn luôn tuân theo lời dặn dò nói ít làm nhiều của Tô Bình Nam. Nàng mỉm cười lắc đầu, hết sức bình thường, cứ thế thôi. Mấy nữ hài không chịu buông tha, ầm ĩ một hồi. Văn Tiểu Địch giả chết không chịu nói. Tất Thắng Nam thấy Lý Tuệ ngơ ngác thì cười duyên bảo, Tuệ Tuệ ngơ ngác kìa. Nào, để ta phổ cập kiến thức cho ngươi. Ngươi trở về có nhìn thấy những tòa cao ốc kia không? Của ông chủ nàng đó. Máy nhắn tin cũng là của ông chủ nàng. Sân vận động Cẩm Tú Chi Tinh ở Thiên Đô chúng ta cũng là của ông chủ nàng. Một loạt của ông chủ nàng thốt ra, không chỉ Lý Tuệ mà hai cô bạn khác cũng rơi vào trạng thái hai mắt sáng ngời, miệng há to, vẻ mặt mê trai. Thế thì có biết bao nhiêu là tiền? Lý Tuệ thán phục. Không chỉ chừng ấy đâu, người có biết ông chủ của nàng được gọi là gì không? Tất Thắng Nam đè thấp giọng, tỏ ra thần bí. Gọi là gì? Ngoại trừ Văn Tiểu Địch, mấy nữ sinh còn lại đều chụm đầu vào nhau. Ông vua thế giới ngầm. Ông vua thế giới ngầm ở Thiên Nam. Các ngươi biết thông tin này là được. Quả nhiên Tất Thắng Nam nắm bắt tin tức vô cùng nhanh nhạy. Sau khi nói xong, nàng còn ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn xung quanh. Văn Tiểu Địch hờ hững lắc đầu, lạnh lùng nói với Tất Thắng Nam, mấy tin tức vỉa hè này ngươi nghe là được, đừng tuyên truyền linh tinh. Tất Thắng Nam thè lưỡi, thấy Văn Tiểu Địch đanh mặt thì không dám nói nữa. Lý Tuệ yếu ớt hỏi vấn đề mà nữ sinh quan tâm nhất, hắn có đẹp trai không? Văn Tiểu Địch không trả lời, bỗng dưng sắc mặt thay đổi. Tất Thắng Nam nhìn theo ánh mắt Văn Tiểu Địch, tức thì trông thấy Tô Bình Nam. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Có đẹp trai hay không thì các ngươi tự xem đi. Tất Thắng Nam từng gặp Tô Bình Nam một lần trong hoạt động cắt băng Khánh Thành. Nàng lập tức nháy mắt ra hiệu cho mấy cô bạn, thì thầm nói. Lý Tuệ ngẩng đầu lên, trông thấy một nam sinh đi vào. Hắn cao lớn, cắt tóc ngắn, trông rất có khí thế. Nhân viên phục vụ ở cửa đồng loạt khom lưng cúi đầu, chào Tô Tổng. Trước khi trùng sinh, Tô Bình Nam mang lại cho người ta cảm giác bưu hãn, hung dữ, toàn thân giống như một con báo săn. Hiện tại theo gia nghiệp càng lúc càng lớn, khí thế trên người Tô Bình Nam càng ngày càng mạnh, khí tức bưu hãn hung ác bị khí thế của hắn che giấu, cả người góc cạnh hơn nhiều. Ánh mắt mấy tiểu nữ sinh nhìn Tô Bình Nam đều hơi kỳ lạ, gần như đồng thời thở dài. Văn Tiểu Địch cắn môi, trọng điểm nàng quan tâm là nữ nhân đi theo ông chủ của mình rốt cuộc là ai. Sao buổi tối nàng và ông chủ lại thân thiết, xuất hiện ở quán bar như vậy? Tô Bình Nam đến đương nhiên là có chỗ. Phòng kín ở cuối tầng 2 không cho người ngoài sử dụng, mặc dù Tô Bình Nam rất ít đến, nhưng Trương Đồng vẫn để lại một phòng dành riêng cho hắn. Trương Đồng vẫn đang ở Cảng Thành viết tiếp thần thoại trên thị trường chứng khoán của hắn, đại vĩ là phó giám đốc, tất nhiên là hắn đích thân phục vụ Tô Bình Nam. Thấy Lý Nhiêu vừa nghiêm túc lại còn hơi căng thẳng, Tô Bình Nam hỏi, ngươi uống gì? Ở đây ta cất trữ không ít rượu, gì cũng được. Đại vĩ xuống dưới lấy rượu. Trong lúc chờ rượu, Lý Nhiêu ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Bình Nam, còn Tô Bình Nam thì nhìn vào mắt Lý Nhiêu. Hai người cứ im lặng ngồi đó, không ai lên tiếng. Rượu đã lên bàn, là rượu vang La Phai 590. Lý Nhiêu mở lời trước, bình thường ngươi cũng ít nói như vậy à. Tô Bình Nam đang hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn, lấy một điếu thuốc ra hỏi ý kiến Lý Nhiêu, không ngại chứ. Lý Nhiêu lắc đầu, cười hờ hững, tùy, ta không ghét nam nhân hút thuốc. Trái lại còn cảm thấy rất có phong vị đàn ông. Tô Bình Nam châm thuốc lá, cứ thế lẳng lặng nhìn đám người huyên náo dưới lầu, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Đại vĩ mở chai rượu vang, rót đầy ly rồi khom người lui ra ngoài. Lý Nhiêu bưng ly rượu lên, cùng ly với Tô Bình Nam, cảm ơn ngươi. Tô Bình Nam cười khẽ, uống một hớp rượu, khách khí thế, có hơi xa cách đấy. Ồ, Lý Nhiêu không nói gì thêm. Nàng uống rượu rất nhanh, chỉ thoáng cái đã uống hết một ly rượu. Tô Bình Nam thấy vậy, lại rót thêm cho nàng một ly. Lý Nhiêu cầm ly rượu, ánh mắt ngẩn ngơ, người có biết không, ta sắp 30 tuổi rồi. 30 tuổi. Tô Bình Nam cẩn thận quan sát Lý Nhiêu dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng nõng như nước. Người có biết không, mọi người trong nhà bắt ta kết hôn, mà đáng sợ nhất là ta không biết mình muốn lấy ai. Lý Nhiêu lại uống thêm một ly, nhìn Tô Bình Nam nói, sao ngươi không uống? Tô Bình Nam mỉm cười uống hết, thông thả cất lời, không thích thì cứ từ từ tìm, ngươi hỏi ta về hôn nhân thì chẳng khác gì hỏi đường người mù. Tô Bình Nam là người đã sống hai đời nhưng chưa từng kết hôn, phần lớn trải nghiệm của hắn đều thiết huyết, không có tình cảm dịu dàng. Chương 223, tại sao lại là ta? Lý Nhiêu không nói nữa, chỉ uống hết ly này đến ly khác với Tô Bình Nam. Ở dưới lầu, Văn Tiểu Địch và mấy người bạn vẫn luôn nhìn Tô Bình Nam và một nữ nhân nâng ly cạn chén, uống đến là thoải mái. Gần như mọi người đều đang suy đoán thân phận của nữ nhân này. A Tịch tức là Lily lên sân khấu, bên dưới vang lên tiếng reo hò, bầu không khí đạt đến cao trào đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. A Tịch nhìn thấy Tô Bình Nam, bèn quay về phía tầng hai nở nụ cười nhẹ, đồng thời hành lễ theo kiểu của cung nữ. Người trong quán bar đều biết người trên kia là Tô Bình Nam, tức thì tiếng vỗ tay và tiếng hò hét vang lên như sấm. Lý Nhiêu cũng nhìn thấy, mỉm cười hỏi, phải chăng ở đây không có ai không biết ngươi? Tô Bình Nam không trả lời, chỉ nâng ly về phía sân khấu xem như đáp lại, dẫn tới tiếng reo hò còn lớn hơn. Cảm giác này như thế nào? Lý Nhiêu không cưỡng nổi dáng vẻ bá đạo của nam nhân này. Nàng nhìn ánh mắt của Tô Bình Nam dưới ngọn đèn ấm áp, cảm thấy đôi chân thon dài của mình hơi nhũn ra. Tô Bình Nam trả lời đúng thực tế, quen rồi, không có cảm giác gì. Chơi một trò chơi nhé. Đột nhiên Lý Nhiêu nói sang chuyện khác. Tô Bình Nam gật đầu. Lúc này Lý Nhiêu mang đến cho hắn cảm giác rất thoải mái, hắn không ghét cảm giác này. Mỗi người một ly, ai uống chậm thì nhất định phải trả lời một câu hỏi của đối phương, không được trốn tránh. Nói rồi Lý Nhiêu rót đầy hai ly rượu. Tô Bình Nam nhíu mày, không đồng ý ngay. Lý Nhiêu cười duyên, yên tâm, chỉ hỏi về vấn đề cuộc sống tình cảm của ngươi thôi, không hỏi cái khác. Tô Bình Nam gật đầu. Ly thứ nhất Tô Bình Nam thắng, Lý Nhiêu không động vào rượu. Tô Bình Nam suy nghĩ rất lâu, thật sự không nghĩ ra, cuối cùng thốt ra một câu, người đến Thiên Đô tìm ta có việc. Lý Nhiêu đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu nói, ta muốn gặp ngươi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhất thời Tô Bình Nam không kịp phản ứng, buộc miệng hỏi tiếp, ngươi muốn gặp ta? Vì sao? Lý Nhiêu chỉ vào ly rượu, thắng thì ta cho ngươi biết. Ly thứ hai Tô Bình Nam mới uống một nửa thì phát hiện mình đã thua, Lý Nhiêu uống quá nhanh. Tô Bình Nam xòe tay, nhún vai nói, ngươi hỏi đi. Sau khi có Lạc Nhiên, ngươi có qua lại với nữ nhân khác không? Lý Nhiêu nhìn Tô Bình Nam chằm chằm, nếu hắn nói không có thì mình sẽ lập tức từ bỏ ý nghĩ ma quỷ trong lòng. Nếu hắn nói có thì mình kiên quyết không buông. Tô Bình Nam nhìn cô của bạn gái phía đối diện, bỗng dưng im lặng. Nếu hắn vẫn chưa nhìn ra suy nghĩ của Lý Nhiêu thì đúng là đồ ngu. Thấy Tô Bình Nam không trả lời, Lý Nhiêu đã hiểu ra, vừa cười vừa nói, tiếp tục đi, ta đã biết đáp án. Tô Bình Nam cười thoải mái, đúng, từng có. Ta là nam nhân, cũng là tục nhân. Tiếp tục đi. Lần này Tô Bình Nam thắng, Lý Nhiêu lẳng lặng chờ câu hỏi của Tô Bình Nam, ánh mắt như nước. Vì sao muốn gặp ta? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi. Ta muốn nói cho ngươi biết ta không phải là cô ruột của Lạc Nhiên, ta không phải họ Lý. Chỉ có lão đầu tử và ta biết bí mật này. Lý Nhiêu không đợi Tô Bình Nam lên tiếng mà tiếp tục nói, ta có thể đổi lại tên thật, ta thích ngươi. Từ lúc chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam gặp phải tình huống hắn không biết phải ứng phó thế nào. Tô Bình Nam cảm thấy cái lần chạy trốn truy sát trong đêm mưa nguy hiểm nhất ở kiếp trước còn dễ đối phó hơn tình hình hiện tại. Tiếp tục. Hiếm thấy Tô Bình Nam không thể tiếp lời, Lý Nhiêu cười rất sảng khoái. Hai người uống hết ly này đến ly khác, từng câu hỏi được đặt ra. Tô Bình Nam hỏi, tại sao là ta? Lý Thiêu đáp, ta bị ma ám. Nếu không điên cuồng một lần thì đời này ta không cam tâm. Tô Bình Nam hỏi, người có từng nghĩ cho Lạc Nhiên không? Lý Thiêu đáp, ta không đến để cướp đàn ông, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ngươi là nam nhân đầu tiên ta rung động trong đời. Đến chai rượu vang thứ năm, ánh mắt Lý Nhiêu sâu thăm thẳm, ly này nàng thắng. Ta đến chỉ để tạm biệt, sau đó cáo từ. Nàng gục xuống, hơi thở như hương lan, bộ lễ phục màu đen khoét sâu phô bày toàn bộ rãnh ngực sâu trước mặt Tô Bình Nam. Văn Tiểu Địch nhìn theo Tô Bình Nam dìu nữ nhân kia ra ngoài, cắn chặt môi, im lặng hồi lâu. Trong Cẩm Tú Sơn Trang, Lý Nhiêu uống rượu mạnh một mình, ngồi suốt cả đêm. Ngày hôm sau, Lý Nhiêu đã bình tĩnh lại. Có một số chuyện không buông được, nhưng cũng không chiếm được, nàng ủ rũ lên máy bay về Tương Nam. Đêm giao thừa, bên ngoài pháo hoa rực rỡ, nhà số 7 đại viện GF vô cùng náo nhiệt. Mấy người Đỗ Cửu, Đỗ Thạch, Lục Viễn, Tô Văn Văn đều một thân một mình, tất nhiên là ăn Tết ở Tô Gia. Sau bữa cơm tất niên, mấy người vẫn còn muốn uống rượu, bèn chuẩn bị thêm một bàn. Tô Chấn Đông biết mình không che nổi với mấy người này, dứt khoát chơi mạt chược với Tô An Tây và Tô Phụ, Tô Mẫu. Chỉ có tiểu tinh quái Tô Định bắt bưng cốc bia, nhất quyết không chịu đi. Tô Bình Nam cũng không ngăn nàng, hắn chưa bao giờ coi Tô Định bắt là trẻ con. Chương 224, ai có thể khiến hắn trở về? Hắn nâng ly rượu, vừa nhìn mấy thuộc hạ thân thiết vừa mỉm cười nói, lại một năm nữa trôi qua, ta không chúc các tường như ý nữa, các ngươi dành thời gian mà yêu đương đi. Biệt thự Minh Nguyệt Hồ là quà mừng. Trong mấy người ở đây, ngoài Tô Văn Văn còn nhỏ và Đỗ Thạch mê võ thuật ra, quả thật Lục Viễn và Đỗ Cửu đã đến tuổi rồi. Tô Bình Nam là người sống hai kiếp, đương nhiên là tuổi tâm lý lớn hơn, bận lòng vì thuộc hạ. Đỗ Cửu và Lục Viễn hết sức ngạc nhiên, Tô Văn Văn dửng dưng, Đỗ Thạch còn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn ăn ngấu nghiến. Tô Bình Nam tiếp tục nói, Cẩm Tú đi đến hiện tại, chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn thì chúng ta phú quý cả đời. Chúng ta là huynh đệ suốt đời, ta nhất định phải quan tâm tới mấy chuyện này. Mấy người nhìn nhau, cùng nâng ly uống cạn. Trong lúc Tô Bình Nam nhọc lòng vì huynh đệ dưới pháo hoa đầy trời, tại đại trạch Cố Gia ở Thiên Nam. Người rất thân thiết với tập đoàn Cẩm Tú phải không? Một lão giả gần 70 tuổi nhìn Cố Thanh Vân, tươi cười hỏi. Cố Thanh Vân cười ha ha trả lời, tứ thúc, cũng tạm tạm. Ta không có chí tiến thủ, chỉ có thể kết giao thêm bạn bè mà thôi. Lão giả lắc đầu, không phải ngươi không có chí tiến thủ, mà là ngươi không muốn bị trói buộc. Lần này đại ca ngươi đi Ô Thành làm tri phủ phải bỏ ra cái không nhỏ, ngươi phải giúp đỡ. Cố Thanh Vân gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tô Bình Nam. Ô Thành là đại bản doanh hắn lập nghiệp, có rất nhiều việc chỉ cần Cẩm Tú ủng hộ thì ba cây đuốc của đại ca có thể mở ra cục diện. Vào ngày hội năm mới, phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú vô cùng bận rộn, Hà Minh Kiên cũng bận vắt chân lên cổ, vậy mà Tô Bình Nam lại rất rảnh rỗi. Hiện tại ở Thiên Nam, Tô Bình Nam đại thế đã thành, tập đoàn khuếch trương khiến người ta kinh ngạc. Tiền kiếm được sạch sẽ, tất nhiên sống lưng đủ cứng. Ngoại trừ hai đại lão cấp bậc thái thú kia, thật sự không có mấy ai có thể khiến hắn đích thân đến gặp. Tô Bình Nam thích thanh tĩnh, ngoài những dịp bắt buộc ra, hắn rất ít khi lộ diện. Cho nên khi mới qua 15 mà Đỗ Cửu và Quách Quang Diệu đã xuất hiện ở Ô Thành, đón khách trước cửa Cẩm Tú Cát, rất nhiều người đoán già đoán non. Có phải Tiểu Hồng Bào đã trở về không? Nếu đúng là hắn thì ai có thể khiến hắn trở về Ô Thành một chuyến? Hơn một năm trôi qua, Cẩm Tú Cát vẫn là lựa chọn đầu tiên của các nhân vật tai to mặt lớn muốn mời khách dùng bữa. Rất nhiều người nhận ra Quách Quang Diệu và Đỗ Cửu, lập tức rối rít suy đoán. Mặc dù trụ sở chính của Cẩm Tú đã chuyển khỏi Ô Thành, nhưng sức khống chế phường Tam Giáo Cửu Lưu vẫn không yếu đi, trái lại còn tăng lên không ít theo số vốn đầu tư mà Cẩm Tú không ngừng rót vào. Nhà ga toàn là xe taxi của Cẩm Tú và mấy tòa nhà mua sắm ở trung tâm thành phố chính là bằng chứng, chưa kể mấy khách sạn đang xây dựng và đường đi bộ thương mại Cẩm Tú. Ô Thành vừa mới sang nhiệm kỳ mới, đại công tử Cố Gia 41 tuổi trở thành tri phủ thay thế, lý lịch chói mù mắt một đám người. 6 giờ tối, Cố Thanh Tùng từ chối tất cả bữa tiệc, dẫn theo thư ký Tiểu Trương đến thẳng Cẩm Tú Cát, trên xe còn có Cố Thanh Vân cố ý chạy tới. Cố Thanh Tùng mặc vuông chữ điền, trông rất uy nghiêm, lúc này sắc mặt hắn nặng nề. Nhà nào biết chuyện nhà nấy, đây là mấy năm mấu chốt nhất của hắn, hắn có thể tiếp tục leo lên cao được hay không thì lý lịch ở Ô Thành cực kỳ quan trọng. Cố Thanh Tùng biết hiện tại điều gì quan trọng nhất ở Hạ Quốc, đó là phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Có thể dẫn dắt người dân làm giàu, có cuộc sống tốt đẹp, đó chính là thành tích không ai có thể xóa bỏ, huống chi hắn còn có các mối quan hệ thâm căn cố để trợ giúp. Vì lẽ đó, Cố Thanh Tùng rất xem trọng buổi gặp mặt này, mặc dù hắn hơi bất mãn vì đối phương hẹn ở Cẩm Tú Cát, địa điểm quá nổi bật, không phù hợp với ý đồ gặp mặt một cách kín đáo của hắn. Cố Thanh Vân nhận thấy đại ca hơi bất mãn, bèn nói nhỏ, Tô Bình Nam có bản tính kiêu ngạo, chúng ta không tưởng tượng nổi đâu. Hắn liếc nhìn thư ký Tiểu Trương ngồi ở ghế phụ, nói rất mập mờ, hắn chỉ đứng kiếm tiền thôi, nếu phải quỳ kiếm tiền thì cho dù lợi nhuận lớn bao nhiêu hắn cũng chẳng thèm liếc mắt. Tài xế lái xe cho Cố Thanh Tùng là người đã theo hắn nhiều năm, Cố Thanh Vân rất yên tâm. Thư ký Tiểu Trương vừa được đề bạt, lại còn là người địa phương Ô Thành, vẫn chưa qua kỳ khảo hạch, cho nên Cố Thanh Vân nói năng rất cẩn thận. Tiểu Trương tên là Trương Lam Vũ. Trước đây Trương Lam Vũ không làm việc trong chính phủ mà làm giáo viên. Một người tốt nghiệp đại học như hắn không phải kẻ an phận, hắn bước ra từ nông thôn nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc leo cao hơn ai hết, nhưng hiện thực nhanh chóng giáng cho hắn một đòn cảnh tỉnh. Sau 6 năm làm việc vất vả, hành động tranh cử của phó hiệu trưởng giúp hắn hiểu ra tất cả đều là mình hoang tưởng. Đồng thời, cô bạn gái hắn yêu đương mấy năm bám vào cành cao khác khiến hắn trưởng thành trong một đêm. Với bản tính ngoan cường, tất cả những chuyện này không thể đánh gục Trương Lam Vũ, ngược lại hắn còn coi đó là quá trình tôi luyện trong cuộc sống. Hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu các loại chính sách lý luận, viết bản thảo đăng báo, cố gắng học theo con đường của thư ký An Tiểu Hoa ở Ô Thành. Thời gian không phụ lòng người, Tiểu Trương được tri phủ mới Cố Thanh Tùng điểm danh tới GF, khi về nhà hắn đã bật khóc vì vui sướng. Bắt đầu từ ngày ấy, cuộc sống của hắn đã thay đổi. Người vợ chưa từng làm bữa sáng bắt đầu hâm sữa cho hắn mỗi sáng, còn cẩn thận chỉnh cổ áo cho hắn trước khi hắn ra ngoài. Thậm chí các nhân vật lớn ngày trước khó có thể gặp được giờ đây đều vô cùng khách khí với hắn, như vậy hắn càng không thể trở lại quá khứ. Chương 225, cả hai đều đang chờ nhau. Nếu là trước đây, đối với Trương Lam Vũ hắn thì Tô Bình Nam chỉ là truyền thuyết, vậy mà hôm nay hắn có thể ăn cơm với con người bằng da bằng thịt, đây là điều hắn không dám nghĩ tới. Trương Lam Vũ không suy nghĩ miên man nữa. Hắn nghe ra Cố Thanh Vân e ngại mình, càng thêm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho lãnh đạo nhanh chóng yên tâm về mình, tin tưởng mình. Cố tri phủ là cây đại thụ che trời, hắn nhất định phải ôm chặt, dù chết cũng phải ôm. Đã tới Cẩm Tú Cát, Trương Lam Vũ vội vàng xuống xe mở cửa xe cho Cố Thanh Tùng. Trương Lam Vũ nhìn tiền sảnh khí phái của Cẩm Tú Cát, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào nhà hàng tốt nhất Ô Thành này. Quang Diệu, trở về đại bản doanh thấy thế nào? Cố Thanh Vân chào hỏi Quách Quang Diệu từ xa, dáng vẻ quen thuộc. Mấy ngày nay Trương Lam Vũ đã hiểu thấu ngạo khí của vị Cố công tử này, cho nên hắn không khỏi thầm kinh ngạc khi thấy đối phương niềm nở như vậy. Đồng thời hắn càng thêm kính nể nhân vật lớn làm giàu từ nhà ga Ô Thành kia. Nhìn Cố tri phủ đi đằng trước, Trương Lam Vũ khom lưng thấp hơn. Theo sát ông chủ. Đây là lời giải trong lòng tiểu nhân vật, nếu không thì mình thậm chí chẳng có tư cách ăn cơm cùng người khác. Đến chính bản thân Trương Lam Vũ cũng không biết một thứ gọi là dạ tâm đang chậm rãi nảy mầm trong lòng hắn. Đi theo Cố tri phủ vào trong, Trương Lam Vũ oán thầm Tô Bình Nam. Mấy ngày nay, ông chủ hắn vừa mới nhậm chức, hắn đã điều tra nghiên cứu nhiều lần, cho dù là đi đâu thì đối phương đều sẽ cực kỳ thận trọng. Đối với từng khâu trong điều tra nghiên cứu, từng trình tự và sân bãi tham quan, hắn đều phải suy đi tính kỹ, kiểm tra nhiều lần, sợ ông chủ của mình không hài lòng. Thế nhưng đến đây thì hay rồi, đối phương chỉ cho một quản lý dưới trướng mình ra đón. Nhưng mà nhìn sắc mặt ông chủ mình và Cố công tử kiêu ngạo đó lại không có chút bất mãn nào. Cố Thanh Tùng từ lúc xuống xe đến đi vào trong Cẩm Tú Cát, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, chuyện tri phủ gặp Tiểu Hồng Bào đã truyền khắp toàn bộ Ô Thành. Rất nhiều người tập trung chú ý Cẩm Tú Cát. Bởi vì tất cả mọi người biết, khi quyền lực và tiền tài kết hợp lại với nhau, thì sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào. Sảnh chữ thiên số 1. Phòng rất lớn, thấy huynh đệ Cố gia đến, Tô Bình Nam lập tức đứng lên nghênh đón. Trương Lam Vũ rất câu nệ, hắn không ngờ được là Tô Bình Nam mà hắn cho là rất kiêu ngạo lại chủ động nắm tay hắn, may mà hắn phản ứng rất nhanh mới không có xấu mặt. Không giống Cố Thanh Tùng và Cố Thanh Vân, Tô Bình Nam mưu đồ quá lớn, bên cạnh không hề thiếu thương nhân, minh hữu. Nhưng giết vào Ô Thành, nhất là làm nghề dịch vụ, tập đoàn Cẩm Tú chính là một ải khó mà vượt qua được. Ngay cả An Mập luôn khéo léo đều nói cho Cố Thanh Tùng, tiền ở Ô Thành hắn không kiếm, bởi vì được không bù nổi mất. Mặc dù An Mập không nói rõ nhưng trong lòng Cố Thanh Tùng biết rõ không ai trong Thiên Nam hội muốn đắc tội Tô Bình Nam, nhất trí ngầm thừa nhận Ô Thành là đất của Tô Bình Nam. Cho nên nếu như muốn triển khai kế hoạch lớn của mình, đối với Cố Thanh Tùng, Tô Bình Nam của Cẩm Tú là minh hữu tốt nhất, cũng là minh hữu có thực lực duy nhất mà hắn có thể chọn. Phù, Cố Thanh Vân tự khui một bình Mao Đài, làm sinh động bầu không khí, Tô Tổng, Mao Đài 79 năm này không nhiều đâu, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu, có thể hy sinh thứ mình thích một chút không? Trương Lam Vũ rất có nhãn lực, vội vàng cầm lấy bình rượu, bắt đầu rót rượu cho mọi người, vừa rót vừa quan sát người trẻ tuổi trầm ổn này. Tô Bình Nam cẩn thận quan sát Cố Thanh Tùng, người này hắn biết, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn muốn gặp người này một lần. Kiếp trước Cố Thanh Tùng có số làm quan, hơn nữa thủ đoạn chiến tích đều rất ổn. Trước khi Tô Bình Nam trùng sinh, hắn thậm chí còn làm lên tới Thái Thú Thiên Nam, có thể thấy năng lực như thế nào. Hơn nữa khi hắn về hưu, rất nhiều người dân Thiên Đô đều nhớ mãi không quên. Người thích Mao Đài. Về Thiên Đô ta bảo A Viễn đem một chút qua hội sở nhà ngươi. Tô Bình Nam gật đầu nói. Cố Thanh Vân cười đến con mắt híp lại, dáng vẻ rất vui. Bữa tiệc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bắt đầu gần 10 phút, đa số đều là Cố Thanh Tùng độc thoại, chuyện này khiến cho Trương Lam Vũ có chút giật mình. Mình đi theo ông chủ cũng hơn 10 ngày. Cố Thanh Tùng rất ít nói, cho dù điều tra nghiên cứu hay họp cũng vậy, cho dù đối phương nói nhiều hay ít, bình thường chỉ đáp hai chữ không tệ. Kết quả trong bữa tiệc hôm nay, Cố Thanh Tùng thay đổi hình tượng ngày xưa, nói nhiều đến mức hạ bút thành văn, khiến cho Trương Lam Vũ được ích lợi không nhỏ. Cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, hai bên đều đang lãng phí nước bọt, một câu có ích cũng chưa nói. Tô Bình Nam đang chờ, mà Cố Thanh Tùng cũng đang chờ. Tô Bình Nam đang chờ thành ý của Cố Thanh Tùng, Cố Thanh Tùng đang chờ thái độ của Tô Bình Nam. Chương 226, quả bá khí Cố Thanh Tùng nhìn ra được, nếu như hôm nay mình không mở miệng trước thì chắc chắn Tô Bình Nam sẽ không tỏ thái độ, bèn nói, Ô Thành là căn cứ của tập đoàn Cẩm Tú, không biết ngươi cảm thấy như thế nào về khu Thanh Sơn? Tô Bình Nam có chút ngạc nhiên, hắn suy đoán Cố Thanh Tùng sẽ cải cách xí nghiệp quốc doanh ở Ô Thành, cũng suy đoán đại công trình Huệ Dân, nhưng lại không ngờ được là đối phương có hùng tâm tráng trí như thế. Khu Thanh Sơn ở thành Bắc Ô Thành, cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nó là khu vực kết hợp giữa thành thị và nông thôn. Nhân viên hỗn tạp, vốn là khu vực không ai quản lý. Ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt thành phố và trị an ở Ô Thành. Trong trí nhớ của Tô Bình Nam, hắn biết hậu thế khoảng chừng năm 2005, Thái Thú bắt đầu thôi thúc, tiến hành cải tạo. Tuy cường độ không cao nhưng vẫn không di tìm được biện pháp giải quyết thích đáng nào, kết quả bị cư dân khu Thanh Sơn tập thể chống lại, thậm chí còn gây ra nhiều sự kiện mang tính quần thể, trong đó còn khiến cho nhân vật nặng ký ở Ô Thành vì chuyện này mà gãy cánh. Nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, Tô Bình Nam có chút lau mắt mà nhìn Cố Thanh Tùng. Việc người này muốn làm rất thực tế, một khi khu Thanh Sơn thay đổi thành công, có thể nói là Ô Thành trực tiếp leo lên một bậc thang mới. Với quan hệ của Cố gia, có thể nói là con đường phía trước của Cố Thanh Tùng không còn chướng ngại. Đĩa quá lớn, ích lợi quá nhỏ. Dựa theo thủ đoạn thông thường thì hoàn toàn không làm được, ta không tin Cố tri phủ chưa điều tra nghiên cứu về mặt này. Tô Bình Nam cũng quyết định thẳng thắn. Cố Thanh Vân nhìn ra song phương đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau, lập tức dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn đại ca mình, ra hiệu xem có nên cho thư ký Tiểu Trương tránh đi một lúc hay không. Trương Lam Vũ là sống lâu thành tinh, nhìn thấy ánh mắt của Cố Thanh Vân thì cũng hiểu được ẩn ý trong đó. Cố tri phủ, trong nhà ta còn có chút chuyện, ta có thể xin phép về trước hay không? Trương Lam Vũ thận trọng dùng từ, sau đó mở miệng xin phép nghỉ. Sau đó Cố Thanh Tùng nói một câu khiến cho Trương Lam Vũ trải qua ma luyện trong cuộc sống, rất kiên cường nhưng cũng suýt chút rơi nước mắt. Không cần, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ngươi ở lại cũng được, khi về cũng có thể tra xem thiếu chỗ nào, dư chỗ nào. Không để ý thư ký ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, Cố Thanh Tùng nói, có một số việc khó khăn rất lớn nhưng làm xong thì sẽ là chuyện tốt với khu Thanh Sơn, thậm chí là đối với nhân dân Ô Thành. Trong thương trường nói chuyện thương trường, những lời này có lý lại không phải là đạo lý của Cẩm Tú. Tô Bình Nam thần sắc bể nghễ, đối phương có hùng tâm tráng trí như thế, mình không ngại chơi lớn với hắn một lần. Dựa theo ý của ông chủ Cố, đó là phá dỡ sau đó dọn về, chỉnh đốn và cải cách đường đi, cải thiện bộ mặt thành phố. Cố Thanh Tùng gật đầu. Tô Bình Nam lắc đầu, quyền sở hữu tài sản ở đó hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Phương thức này chi phí sẽ cao dữ lắm, hơn nữa còn là tốn nhiều sức mà không có kết quả tốt. Cố Thanh Tùng trầm mặt, hắn cũng không thể nói vì thế nên ta mới đến tìm Tiểu Hồng Bào ngươi, mời ngươi đi bãi bình những người trong tam giáo cửu lưu đó, cho nên ta có ý kiến, chỉ là Cố lão bản ngươi có dám hay không thôi. Làm được, ngươi công đức vô lượng, Cẩm Tú kiếm đầy bồn đầy bát. Thất bại, Cẩm Tú thương cân động cốt, Cố lão bản ngươi cũng phai mờ. Tô Bình Nam ánh mắt sắc bén. Khí chất lộ rõ, biện pháp của hắn chính là thủ đoạn giải quyết khu Thanh Sơn trong thành phố này ở kiếp trước, đồng thời cũng là một cái bánh gato cực lớn. Nói nghe thử xem. Huynh đệ Cố Gia đều nghiêm túc lên, Tô Bình Nam khẽ gật đầu với Đỗ Cửu, Đỗ Cửu lập tức đi ra ngoài cửa. Lão bản, ta đi vệ sinh. Trương Lam Vũ không dám nghe, Tô Bình Nam quá bá khí, không chừng sẽ nói ra chuyện lớn tày trời gì. Hắn hiểu mình phải ngăn chặn lòng hiểu kỳ của mình, làm như vậy mới là quyết định sáng suốt nhất. Phòng chữ thiên số một vàng song lộng lẫy chỉ còn lại bốn người, huynh đệ Cố Gia với Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu. Tô Bình Nam giơ ly rượu lên, bình tĩnh nói, xây thành mới, sắp xếp nhà ở trước, sau đó phá dỡ. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, lời nói rơi vào trong tai hai người huynh đệ Cố Gia lại như là tiếng sấm. Lòng dạ Cố Thanh Tùng sâu hơn Cố Thanh Vân, tuy chấn kinh nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục lại, bình tĩnh hỏi, ngươi nghĩ tới thành mới sẽ có quy mô bao lớn không? Khu Thanh Sơn có 18 vạn nhân khẩu, cũng không phải số lượng nhỏ. Tô Bình Nam cười, nước chảy mây trôi nói, vì phú quý ngập trời, vì con đường rộng thênh thang của ông chủ Cố, Cẩm Tú nguyện hết sức giúp đỡ. Nhìn bóng lưng huynh đệ Cố Gia đi xa, Tô Bình Nam lạnh nhạt nói với Quách Quang Diệu, bánh gà tô quá lớn, mới đầu còn được, sau này ta sợ ông chủ Cố chưa chắc đã chịu nổi. Tốn chút sức trên thư ký Trương đó, nếu như chịu không được thì ta muốn là người đầu tiên biết tin tức. Quách Quang Diệu trầm ổn khẽ gật đầu. Chương 227, sao ngươi lại ở đây? 10 ngày sau, Trương Lam Vũ làm văn hộ, một bản kế hoạch liên quan tới việc cải tạo khu Thanh Sơn của ông chủ Cố được báo cáo lên Phủ Thái Thú, người của Cố Gia toàn lực ứng phó. 3 ngày sau, Phủ Thái Thú thông qua kế hoạch cải tạo khu Thanh Sơn ở Ô Thành. Nhanh chóng thông qua như thế, không thể bỏ qua công lao của thế lực Cố Gia, lại thêm Trương Lam Vũ tài hoa xuất chúng. Mấy ý kiến của hắn khiến cho Cố Thanh Tùng cực kỳ hài lòng, vừa khéo đạp lên đúng tiết điểm trong kế hoạch phát triển Chấn Hưng của Hà Quốc. Tất cả người của Ô Thành đang chờ quan mới tới sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới Cố Thanh Tùng trầm mặc ít nói vừa ra tay lại thạch phá thiên kinh như thế. Binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Truyền thông tuyên truyền khắp nơi, một câu trên báo chí khiến cho tất cả dân chúng giơ hai tay đồng ý. Cải tạo khu Thanh Sơn không chỉ là tiêu diệt khu ổ chuột ở thành thị mà còn cung cấp nhà ở tốt hơn cho quần thể yếu thế, tăng cường hoàn cảnh sinh tồn của bọn hắn. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, không lâu sau, kế hoạch cụ thể xuất hiện trước mặt những người có lòng. Vùng mới giải phóng ở Ô Thành sẽ được xây dựng một công trình cơ sở tốt nhất Thiên Nam, hoàn cảnh yêu mỹ nhất. Mà trong kế hoạch, sẽ di dân đến Cẩm Tú Uyển, tổng cộng chia làm 3 đợt, dự tính xây dựng 450 tòa nhà, sau khi xây dựng xong, có thể cung cấp 6.000 căn nhà, một cái bánh gato siêu lớn trị giá mấy trăm, hơn tỷ hiện ra trước mặt tất cả mọi người, cái bánh gato này lớn đến mức đủ để sinh ra mười mấy 20 siêu cấp phú ông, tất cả mọi người đều đỏ mắt. Cố Thanh Tùng sẽ rất khó khăn, làm sao giảm bớt xung kích tài chính khi cải tạo khu Thanh Sơn và cân bằng thế lực các phương diện là khảo nghiệm lớn nhất đối với hắn, một khi qua được ải này thì hắn sẽ hóa rồng. Tô Bình Nam cũng sẽ rất khó khăn, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Mặc dù hắn thiết huyết cường thế đã xâm nhập lòng người, nhưng người có gan tới chia một chén canh với tập đoàn Cẩm Tú cũng đâu phải là loại người lương thiện. Nhưng mà Tô Bình Nam không quan tâm, Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, với vốn liếng của Cẩm Tú bây giờ, mọi người tỏ rõ ý đồ với nhau, thắng ở lại, thua rời cuộc, chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ người ở Ô Thành đều biết, cái tên biệt hiệu tàn nhẫn nhất đó về làm gì. Người có thực lực vào cuộc đều biết, chắc chắn sẽ có người kìm nén không được mà động thủ trước. Chẳng qua bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là sóng ngầm cuồn cuộn, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Trương Lam Vũ đã dần dần thích ứng với chuyện đi theo ông chủ Cố, trước kia khi hắn nghèo túng cũng từng nghĩ tới sau khi hắn phất lên như diều gặp gió thì sẽ trả thù những tên mắt chó coi thường người khác đó như thế nào. Nhưng khi hắn có chút năng lực, lại trở nên kín tiếng và khiêm tốn. Tầm mắt càng rộng hơn, nhìn thấy nhiều thứ hơn thì dạ tâm của hắn lại càng lớn hơn. Hôm nay hiếm khi ông chủ Cố không có ở đây, Trương Lam Vũ mới rảnh rỗi. Người gọi cho hắn hẹn ăn cơm gọi đến điện thoại của hắn cũng nóng lên. Liên tục châm trước, Trương Lam Vũ quyết định đi dự tiệc biểu ca mình mở, dù sao khi mình làm giảng viên thì biểu ca cũng chăm sóc không ít. Trong bữa tiệc, tất cả mọi người khách khí với Trương Lam Vũ một cách quá đáng, biểu ca cũng không còn cảm giác ưu việt ngày xưa, rượu uống và món ăn, khẩu vị đều theo ý kiến của hắn. Biểu ca muốn nhận thầu một cái chợ nông sản, hắn vừa gặp người phụ trách ban ngành quản lý chợ nông sản mấy ngày trước. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trương Lam Vũ vẫn không đồng ý, bây giờ Trương Lam Vũ biết hắn vẫn chưa phải là tri kỷ của ông chủ Cố, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể vì nhỏ mất lớn. Biểu ca cũng không miễn cưỡng, kéo Trương Lam Vũ đến một rạp hát. Vừa vào cửa thì hắn đã bị không khí oanh oanh yến yến trong này làm cho hơi choáng. Biểu ca cười đẩy một nữ hài xinh đẹp nhất vào trong ngực hắn, có lẽ là do cồn, Trương Lam Vũ cũng không cự tuyệt. Dưới ánh đèn, nữ hài kiều diễm ướt át, đúng kiểu đẹp mà hắn thích nhất. Trương Lam Vũ khắc chế dục vọng trong lòng mình, đẩy nữ hài ra, lạnh nhạt nói ra, yên tĩnh, nghe mấy bài hát, tỉnh rượu thì đi. Ngươi là Trương Lam Vũ. Nữ hài bỗng nhìn Trương Lam Vũ từ trên xuống dưới, có chút chần chờ mà hỏi. Trương Lam Vũ kinh ngạc, cẩn thận nhìn cô gái trước mặt. Ta là Kiều Tịch Tịch. Nữ hài vén tóc trên trán ra, muốn cho Trương Lam Vũ nhìn rõ hơn. A Kiều. Trước mặt Trương Lam Vũ hiện ra một gương mặt thanh tú, chậm rãi lồng ghép vào gương mặt của cô gái này. Sao ngươi lại ở đây? Trương Lam Vũ kinh ngạc hỏi, thật ra thì trong lòng hắn càng muốn hỏi tại sao ngươi làm nghề này. Chương 228, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Kiều Tịch Tịch là bạn học cấp 3 của hắn, cũng là nữ sinh xinh đẹp nhất lúc ấy, đối với thiếu niên thanh xuân ngây thơ thì là hấp dẫn trí mạng. Lúc ấy đa số nam sinh trong lớp đều thầm mến nàng, đương nhiên cũng bao gồm Trương Lam Vũ. Nhưng nhà hắn là người nông thôn, không bày tỏ tình cảm này ra thôi. Giống như là đang cảm thán thanh xuân đã chết, Trương Lam Vũ kìm lòng không được lắc đầu. Kiều Tịch Tịch cười khổ, nói, ta uống rượu nói chuyện với ngươi đi. Trương Lam Vũ khẽ gật đầu. Bên cạnh, biểu ca rất biết điều, lớn tiếng nói, ông chủ Trương, các ngươi trò chuyện đi, huynh đệ tính tiền cho ngươi, mai gặp lại. Dứt lời, hắn không đợi Trương Lam Vũ nói chuyện đã nghiêng đầu đi ra ngoài. Ngồi ở trên ghế salon, hai người nhất thời đều có chút trầm mặc. Kiều Tịch Tịch vén mái tóc dài, cố cười nói, người đó gọi ngươi là ông chủ Trương, bây giờ ngươi phát đạt rồi sao? Trương Lam Vũ vừa định đáp lại thì cửa phòng bị gõ vang. Nhân viên phục vụ bưng mâm đựng trái cây, rượu vang đưa vào, rất là phong phú, có thể thấy biểu ca cũng dốc hết vốn liếng. Xem ra ngươi phát đạt thật, thường xuyên làm việc ở chỗ này, đương nhiên Kiều Tịch Tịch biết giá tiền của những thứ này. Trong lòng Trương Lam Vũ có chút đắc ý, vẫn lạnh nhạt nói, ta đi làm ở GF, không làm ăn, hắn có việc muốn nhờ ta mà thôi. Nhìn thấy tình nhân trong mộng trước kia ở ngay trước mặt mình, còn cẩn thận từng ly từng tí như thế, trong lòng Trương Lam Vũ thỏa mãn nói không nên lời. Ngươi sống không tệ. Kiều Tịch Tịch cảm thán, mặt ửng hồng nói, ta ly hôn, năm ngoái lại rớt chức, nơi này kiếm được nhiều tiền nên tới đây kiếm tiền. Ly hôn. Trương Lam Vũ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không muốn bóc vết sẹo của khác, chỉ trầm mặt lại. Sao nào? Bạn học cũ xem thường ta hả? Kiều Tịch Tịch nở nụ cười xinh đẹp, khui bia đưa cho Trương Lam Vũ. Trương Lam Vũ lắc đầu, vừa định đáp lại thì cửa bị đẩy ra. Cửa phòng bao vừa mở ra, nhân viên phục vụ bưng mâm trái cây lên lúc nãy đi vào. Hắn vừa vào cửa, lập tức cúi đầu khom lưng nói với Trương Lam Vũ, tiên sinh, vừa rồi chúng ta sai, Tịch Tịch tiểu thư có bạn cũ, hắn đã gọi điện thoại trước, vừa rồi quản lý đại sảnh đó không biết, ngài xem có thể cho Tịch Tịch tiểu thư đi một chuyến không? Để đền bù, hóa đơn tối nay được giảm 50%. Trương Lam Vũ kinh ngạc, sau đó thấy Kiều Tịch Tịch biến sắc, ta gặp bạn học cũ, hôm nay không qua đó, ta đã nói rồi. Ta không ra sân khấu, hắn có gọi ta cũng vô dụng. Sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức trầm xuống, nhìn Kiều Tịch Tịch, Tịch Tịch đại tỷ, biết điều một chút đi. Khách này là ai không phải ngươi không biết, làm lớn lên ai cũng không giữ được ngươi. Sắc mặt Trương Lam Vũ có chút khó xử, là các ngươi sai, nàng đã nói không đi, huống chi là ta gọi trước, ra ngoài đi. Mặc dù nhân viên phục vụ không dám mạnh miệng với Trương Lam Vũ nhưng lại nhìn cách ăn mặc của Trương Lam Vũ, khinh bỉ nói. Vậy ta đi giải thích với vị khách đó. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, Kiều Tịch Tịch lập tức khẩn trương nói, Lam Vũ, ngươi đi đi. Ngươi không chọc nổi. Trong lòng Trương Lam Vũ có chút phẫn nộ, hắn làm thư ký của tri phủ, gặp không biết bao nhiêu người có năng lực, một cái rạp hát cấp 2 thì có nhân vật ghê gớm gì, lạnh nhạt nói, không có gì, chúng ta tiếp tục tâm sự. Kiều Tịch Tịch vẫn nghĩ Trương Lam Vũ giống như lúc học cấp 3, cũng quyết kéo Trương Lam Vũ đứng dậy. Trương Lam Vũ lạnh nhạt nhíu mày, ta nói không sao thì là không sao, ngồi xuống. Thấy Kiều Tịch Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng Trương Lam Vũ sảng khoái, tình nhân trong mộng lúc tuổi còn trẻ ngoan ngoãn nghe lời như thế, khiến cho lòng tự trọng của nam nhân của hắn được thỏa mãn cực lớn. Mấy ngày nay, mặc dù hắn cực lực áp chế nhưng trong lòng luôn luôn có một ngọn lửa. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, sau đó cửa rầm một tiếng, bị đá bay ra ngoài, sau đó một hán tử khôi ngô đi vào, mặt giận dữ nói. Không nể mặt ta đúng không, nhìn coi lão tử là ai. Kiều Tịch Tịch bị hù mặt mũi trắng bệch, chậm rãi đứng lên, miệng há ra khép lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân viên phục vụ vừa rồi đi theo đằng sau hán tử Khôi Ngô, ánh mắt nhìn hai người tràn đầy vẻ khinh thường. Ánh đèn trong rạp tương đối lờ mờ, Trương Lam Vũ chậm rãi ngồi vững, chỉ nói với nhân viên phục vụ, gọi ông chủ của các ngươi đến đây. Hán tử thấy hắn trầm ổn như thế, không dám tiếp tục mắng chửi nữa, chỉ sắc mặt âm tình bất định quan sát Trương Lam Vũ, nghĩ xem đối phương là ai. Thư ký Trương, ta nhìn một cái liền biết là ngươi. Sao vậy, có người không có mắt chọc giận ngươi hay sao? Cửa bị đẩy ra, ba bốn người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen đi đến, thủ lĩnh cười tủm tỉm nói với Trương Lam Vũ. Trương Lam Vũ nao nao, người trẻ tuổi trước mặt hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua hán tử Khôi Ngô, nói, Trương Tam hả? Đưa tay quất cho hắn một cái bợp tay, một tiếng bốp cực kỳ vang dội. Hán tử Khôi Ngô bụng mặt lại, cười rất khiêm tốn, đại bản ca, không phải là ta không biết đó là bạn của ngươi sao? Đại bản cười nói, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, xin lỗi đi. Chương 229, hèn hạ vô sĩ Trương Tam là tên vô lại ở khu Đông Ô Thành, gần đây dựa vào thực phẩm Cẩm Tú, làm vận chuyển mới phát tài, đâu dám đắc tội vị phó quản lý của tập đoàn Cẩm Tú ở Ô Thành này, lập tức tươi cười nói, vị đại ca này, ta uống say rồi, xin lỗi, hóa đơn ta tính. Trương Lam Vũ khoát khoát tay, rộng rãi nói với Trương Tam, xin lỗi bạn ta, sau đó về uống rượu của ngươi đi. Trương Tam lập tức quay đầu cười làm lành với Kiều Tịch Tịch, Tịch Tịch tiểu thư, xin lỗi, mong ngài rộng lòng tha thứ cho ta. Kiều Tịch Tịch hoảng sợ, liên tục khoát tay. Cút. Đại bản sắc mặt lạnh lùng, nhìn Trương Tam lải nhải lắm điều mắng một câu, Trương Tam lập tức lui ra khỏi phòng. Bây giờ đại bản là thủ hạ đắc lực của Quách Quang Diệu trong Cẩm Tú, xem như là một nửa người phụ trách ở Ô Thành, hắn đâu dám nói một tiếng không. Chờ Trương Tam rời đi, Trương Lam Vũ nhìn người trẻ tuổi hơi quen quen trước mặt, hỏi, ngươi là? Đại bản vương tay, rất nhiệt tình, lý bản của tập đoàn Cẩm Tú. Ngày đó ngươi và ông chủ Cố gặp Tô Tổng, chúng ta đã gặp mặt. Trương Lam Vũ lập tức nhớ được tại sao đối phương có chút quen mặt, lúc ấy người này đi theo sau lưng Quách Quang Diệu, còn bắt tay với hắn. Xin chào. Trương Lam Vũ cầm tay của đối phương, luôn miệng nói, đồng thời cũng thấm sâu thêm về sự bá đạo của tập đoàn Cẩm Tú. Vừa rồi rõ ràng người đó không phải loại lương thiện nhưng lại sợ một tùy tùng của quản lý tập đoàn Cẩm Tú đến nước này. Hôm nay theo mấy người bạn tới chơi, vừa khéo thấy thư ký Trương ở chỗ này, sợ xảy ra chuyện gì nên không mời mà tới, mong đừng trách nha. Ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi trước. Từ chối lời mời ở lại uống mấy ly của Trương Lam Vũ, mấy người trẻ tuổi tới lui như gió, phòng trống rỗng, chỉ còn lại hai người Trương Lam Vũ với Kiều Tịch Tịch. Kiều Tịch Tịch kinh ngạc nhìn bạn học cũ không đáng chú ý trước kia. Nàng không biết người trẻ tuổi đó nhưng lại nghe nói tới cái tên Lý Bản. Lý Bản của Cẩm Tú, đối với những người ở dưới đáy Ô Thành như nàng thì đó là nhân vật thủ đoạn thông thiên, vậy mà lại khách sáo với Trương Lam Vũ như thế. Trương Lam Vũ cười nói, ngốc ở đó làm gì, ngồi xuống uống rượu đi. Kiều Tịch Tịch lẳng lặng ngồi sát vào Trương Lam Vũ, vẻ mặt sùng bái khui một chai bia đưa cho hắn, bạn học cũ, ta mời ngươi một ly. Bây giờ ngươi thật là uy phong, nói đùa chứ phải chi lúc ấy ngươi theo đuổi ta thì tốt biết mấy. Nói xong cười khanh khách đứng dậy, khi tiếp xúc với tay Trương Lam Vũ thì ngón tay linh hoạt cào cào lòng bàn tay Trương Lam Vũ. Nhưng Kiều Tịch Tịch mị nhãn như tơ, tìm Trương Lam Vũ đập thình thịch, nhất thời bầu không khí có chút ấm áp. Khi Kiều Tịch Tịch về nhà thì đã gần 12 giờ đêm, nàng cũng không làm gì với bạn học cũ đã phất lên như diều gặp gió đó, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đang khắc chế dục vọng của mình. Thở dài, Kiều Tịch Tịch mở cửa phòng trọ cũ nát của mình. Về rồi sao? Kiều tiểu thư. Một giọng nói đột vang lên ở sau lưng nàng, Kiều Tịch Tịch kinh hô một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, bóng dáng Lý Bản chậm rãi đi từ trong bóng tối ra, mỉm cười nói, Kiều tiểu thư, ta nghĩ chúng ta có thể làm một giao dịch này có lợi cho cả ta và ngươi. Sắc mặt Kiều Tịch Tịch trắng bệch, có chút chưa tỉnh hồn nhìn Lý Bản, nói, bản ca, ta không hiểu ý ngươi. Lý Bản nói, một giao dịch liên quan tới bạn học cũ của ngươi. Trầm mặc thật lâu, Kiều Tịch Tịch nói, ta cần phải làm gì? Có thể được cái gì? Lý Bản cười cười, tiền, rất nhiều tiền. Dừng một chút, nói tiếp, còn có tình hữu nghị. Vừa hết Tết Xuân, Tô Bình Nam cao điệu nhập cảng, 3 giờ sau, quả bom thứ nhất rơi xuống thị trường chứng khoán Cảng Thành. Liễu Loan Hùng thông báo, dùng giá 8.000 vạn chuyển nhượng 34% cổ phần của quán bar trên núi cho tập đoàn nội địa Cẩm Tú. Một hòn đá kích thích sóng ngàn trượng, sau đó tập đoàn Cẩm Tú tuyên bố thông qua thị trường cấp 2, đã thu nạp đủ 16% cổ phần của Peninsula Hotel, chính thức hẹn thu mua Peninsula Hotel. Lời hẹn vừa phát ra, khu giao dịch xôn xao. Cuối năm ngoái, Liễu Loan Hùng ngang nhiên công kích cổ phần Peninsula Hotel của gia tộc Kadori ở Cảng Thành, muốn thu mua nó. Chuyện này đã nhấc lên sóng to gió lớn, vô số kẻ đầu cơ theo gió ra trận. Kết quả Liễu Loan Hùng thua chạy, đại hội cổ đông với người theo gió ra trận bị xui xẻo cuối năm đó, đã có một phần người cắt thịt rời cuộc. Kết quả bây giờ tập đoàn Cẩm Tú đã dần dần thanh danh vang dội này đột nhiên thò tay vào, khiến cho những người còn lại nhảy cẩn lên hoang hô. Giá cả mà tập đoàn Cẩm Tú đưa ra tương đối bình ổn, bây giờ giá cổ phiếu Peninsula là 3.6 đồng, chào giá 4.2 đồng, cao hơn tận 10%. Hèn hạ vô sĩ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thủ lĩnh gia tộc Kadori đổi phong cách hành sự khiêm tốn ngày xưa, chửi Liễu Loan Hùng với Tô Bình Nam ngay trên báo chí. Chương 230, bản xếp hạng phú hào bọn hắn vốn cho là bụi đã lắng xuống, trở tay cho tập đoàn Trí Địa một kích. Với uy vọng của Tứ Thúc và người Triều Sáng, Liễu Loan Hùng đã không có hậu thủ, vì bảo vệ Trí Địa, hắn sẽ nhả những cổ phần đó ra. Có những cổ phần này, quyền khống chế của gia tộc Kadori với Peninsula Hotel sẽ vững như thùng sắt. Không ngờ Liễu Loan Hùng cứ kéo dài thời gian mãi, hóa ra là âm mưu chuyện này. Người sáng suốt đều biết Tô Bình Nam tuyên bố mời toàn diện, mục đích chỉ có một, đó là tư hữu hóa Peninsula Hotel, sáp nhập vào tập đoàn Cẩm Tú. Biệt thự của Tô Bình Nam là hàng xóm của Liễu Loan Hùng, hôm nay Liễu Loan Hùng tổ chức tiệc nhà. Ta cho là ngươi muốn nhập chủ Peninsula, không ngờ được là ngươi lại muốn tư hữu hóa Peninsula Hotel, làm như vậy thì tài chính là một con số khổng lồ. Gia tộc Kadori trăm năm không ngã, thực lực ẩn giấu rất mạnh. Uống rượu vang, Liễu Loan Hùng nghiêm túc nói. Hắn nghĩ không ra tại sao Tô Bình Nam phải tư hữu hóa, hoàn toàn không hợp với mạch suy nghĩ của hắn. Tô Bình Nam cười nói, ta độc tài quen rồi, cho nên ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khoa tay múa chân với công ty của ta, tiền không là vấn đề, nhưng phải giao hết cổ quyền ra. Người muốn tư hữu hóa thì nhất định phải đạt tới 80% cổ quyền, mà gia tộc Kadori đã có 39%. Ngươi sẽ làm sao? Liễu Loan Hùng có chút hiếu kỳ. Tô Bình Nam mỉm cười, vẫy tay. Đỗ Cửu đưa một hợp đồng chuyển nhượng 11% cổ quyền của Peninsula Hotel cho Liễu Loan Hùng. Người sau thấy người ký tên là Do Kadori thì há to miệng. Tất cả mọi người là người làm ăn, chỉ vì tiền. Ta thông báo riêng cho tất cả người nắm giữ cổ phần trong tay gia tộc Kadori. Thông báo cái gì? Liễu Loan Hùng hỏi. Bây giờ ta có 50% cổ quyền, trước khi ta thu mua đến 80% cổ phần, tất cả người bán cổ phần ra, ta đều sẽ thu mua với giá gấp đôi. Tô Bình Nam cạn ly với Liễu Loan Hùng, cho nên trước mặt tiền tài, gia tộc Kadori không đoàn kết như ngươi tưởng tượng. Liễu Loan Hùng cười khổ, vâng, nhưng cần có một tiền đề, đó là ngươi phải có tiền, có rất nhiều tiền. Tô Bình Nam ánh mắt bể nghễ, tiền có thể thông thần, huống chi chỉ là mấy lão quỷ Nhật bất lạc. Dân Cảng Thành thích xem cái gì? Các truyền thông biết rất rõ, đời tư của ngôi sao, phú hào. Ông chủ của các công ty lên sàn chứng khoán Cảng Thành phải cẩn thận. Đây là tiêu đề lớn được in đậm bôi đen của Tinh Quang Nhật Báo. Đầu tiên là Ngân hàng Quốc tế, sau đó lại là Peninsula Hotel, tập đoàn Cẩm Tú thu mua công ty như mua củ cải trắng. Báo chí dùng luôn cả câu văn của Kim Lão Tiên Sinh. Tập đoàn chục tỷ. Rốt cuộc Tô Bình Nam có bao nhiêu tiền? Đệ nhất phú hào nội địa, theo nguồn tin tức đáng tin cậy, Tô gia là gia tộc đỏ. Lâm Khinh Hà chia tay, nguyên nhân là do phú hào chục tỷ chen chân vào. Trong lúc nhất thời, tin tức khó phân thật giả xuất hiện khắp nơi, mà ở thời điểm này, Tô Bình Nam gặp một người khiến cho hắn không ngờ tới. Nếu như Hồ Nhuận không đọc tờ báo này của Cảng Thành, vậy thì ba năm sau hắn mới có ý nghĩ này. Đệ nhất phú hào nội địa. Cái tiêu đề này khơi gợi một ý nghĩ mông lung mà hắn vẫn giấu kín trong lòng. Hắn đã ở Thiên Đô Hạ Quốc gần 3 năm, biết rõ trên vùng đất tràn đầy cơ hội hoàng kim này ra đời vô số truyền kỳ tài phú. Cho nên hắn kích động, Hồ Nhuận muốn là một danh sách Forbes Hạ Quốc, mà bây giờ, hắn thiếu một người đầu tư. Người trẻ tuổi của Nhật Bất Lạc Quốc này là thiên tài ngôn ngữ, đã xông xáo ở nhiều quốc gia, thứ hắn dư giả nhất chính là lòng can đảm. Cho nên sau khi hắn thăm dò được khách sạn Tô Bình Nam trú lại thì hắn chọn ngồi chờ. Tô Bình Nam vừa ra cửa chính khách sạn thì thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh lao đến chỗ mình như điên, vẻ mặt như nhìn thấy mỏ vàng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồ Nhuận, Tô Bình Nam không dừng bước. Bây giờ vệ sĩ của Cẩm Tú đã có hình có dạng, nếu để cho một người vọt tới trước mặt mình thì Lục Viễn sẽ lập tức nhảy từ trên cao ốc Cẩm Tú xuống. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, ta muốn là một bảng xếp hạng phú hào Hà Quốc, hy vọng ngươi có thể ủng hộ. Hồ Nhuận khoa tay múa chân. Trong tay Đỗ Cửu cường tráng, hắn không có sức phản kháng chút nào nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, hô to. Ngay lúc Đỗ Cửu định ném gia hỏa này ra xa thì Tô Bình Nam lên tiếng, sắc mặt quái dị. Buông hắn ra. Ngươi nói ngươi muốn làm gì? Hồ Nhuận sửa sang lại đồ vét vì giãy giụa mà trở nên nhăn nhúm, thở hổn hển mấy cái, lập tức đi đến chỗ Tô Bình Nam. Khi cách Tô Bình Nam ba bước, Lục Viễn và mấy người khác ngăn cản, ra hiệu hắn đứng đó nói chuyện. Tô tiên sinh, ta là Ruberov, ngài cũng có thể gọi tên tiếng Trung của ta là Hồ Nhuận. Tô Bình Nam gật đầu, quả nhiên là gia hỏa này. Mặc dù kiếp trước hắn không quan tâm bảng xếp hạng phú hào gì đó nhưng bảng mổ heo của gia hỏa này tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là hắn không biết là bởi vì mình gây ra hiệu ứng cánh bướm cho nên bảng này xuất hiện sớm 3 năm. Tìm ta có chuyện gì? Tô Bình Nam ra hiệu cho mấy người Lục Viễn tản ra. Đọc xong tin tức về ngài, ta muốn là một bảng xếp hạng phú hào Hà Quốc, giống như Forbes của Tinh Điều Quốc, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm gia hỏa có chút khẩn trương này mấy phút, khẽ gật đầu, ta có một cái hẹn, 3 giờ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.